Chương 73, Kim hệ bên ngoài võ công, phong thần thối. 172 cầu bài đặt trước. Quan Nguyệt đã đột phá, tự nhiên không cần Tô Thanh lo lắng. Ăn hết điểm tâm, Tô Thanh trực tiếp tiến vào trong thư phòng. Đi vào trước tủ sách, hắn bắt đầu dò xét chính mình còn lại võ công bí tịch. Trừ kim hệ võ công bên ngoài, thực hắn chả cất giữ cổ hệ chờ nó thuộc loại võ công. Thậm chí loại này võ công số lượng cùng nhau còn tại kim hệ phía trên. Như, phong vân thế giới võ công, đại đường thế giới võ công trở và rất nhiều. Chủ yếu là loại này võ công trên cơ bản đều là đạo bản, Tô Thanh chính mình cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên trước kia chưa bao giờ yêu cầu xa vời tu luyện qua, chỉ là thỏa mãn một chút chính mình cất giữ dục vọng mà thôi. Bất quá, hiện tại không giống nhau, kim hệ võ công có thể biến đến dị, những thứ này võ công theo đạo lý cũng có thể biến dị tu luyện. Thậm chí uy lực cũng không so kim hệ võ công không sai biệt lắm. Dù sao tại nguyên lấy phim truyền hình trong tiểu thuyết thì so kim hệ võ công lợi hại không ít. Nếu như nói kim hệ võ công thuộc về thấp võ, lớn như vậy đường loại này võ công cũng là trung võ, mưa gió hệ liệt thuộc về cao võ. Bất quá, bởi vì hiện tại hắc khí ảnh hưởng, những thứ này võ công cũng không phân cao thấp, toàn bộ nhờ hắn tự thân sức tưởng tượng. Ngoại công không kém, nội công không kém, còn thiếu một môn cầm già khinh công. Thảo thượng phi cùng thủy thượng phiêu dù cho lợi hại, thế nhưng cũng bất quá thuộc về phổ thông trong phạm vi. Chỉ là đơn thuần gia tăng tốc độ cùng hai chân linh hoạt độ, còn cần càng lợi hại hơn khinh công đến phối hợp hắn. Cho đến trước mắt, Tô Thanh gặp được địch nhân đều là đầu sắt cứng rắn loại hình. Không có gặp phải chạy trốn. Nếu như luận chạy trốn, hắn biết do biết mình đối với trước đó gặp phải phần lớn đối thủ đều có thể bó tay luôn cuống. Dù sao hắn địch người phần lớn là quỷ loại, trời sinh giỏi về ẩn nấp chạy trốn. Loại này địch nhân nếu quả thật muốn chạy trốn, hắn trên thực tế chỉ có thể phát điên. Bất quá, đáng tiếc địch nhân cũng không biết hắn nghiêm trọng lại khoa. Nếu như sớm biết Tô Thanh thực lực cùng yếu hạng, khẳng định tại chỗ thì nhanh chân rời đi. Tô Thanh loại bỏ học qua thảo thượng phi cùng thủy thượng phiêu, phát hiện mình thật đúng là thiếu khuyết khinh công loại võ công. Kim hệ khinh công vật siêu tầm bên trong chỉ có mấy quyển võ công. Theo thứ tự là, xuất tử vi tiểu bảo hệ liệt thần hành bách biến. Xuất tử ỷ thiên thế giới thê vân túng. Xuất tử thiên long thế giới lăng ba vi bộ. Xuất tử thiếu lâm nhất vĩ độ giang. Đây đều là so sánh có tên, tuy nhiên còn có nó khinh công, nhưng là hắn đều chẳng muốn cất giữ. Trừ kim hệ võ công bên ngoài, hắn còn có phong vân thế giới nổi danh nhất khinh công. Phong thần thối đương nhiên, phong thần thối xem ra đến bây giờ, ít nhất là thần công một cấp. Dù sao cái gọi là phong thần thối biến dị sau hắn thấy cũng là cái này một cấp bậc. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu suy tính chính mình muốn học tập quyển kia. Thần hành bách biến, cụ thể đến xem thuộc về chủ thân pháp, lần tốc độ. Cụ thể uy lực còn tại bách biến hai chữ, giỏi về bỗng dưng chuyển rời. Thê vân túng, cũng là mọi người chỗ nói mình chân trái giẫm chân phải bay trên trời, thuộc về trực lai trực khứ loại hình, xem như một môn đặc thù kỹ xảo. Lăng ba vi bộ, tốc độ cùng thân pháp đều là đỉnh cấp. Nhất vĩ độ giang, xuất thân đặc ma, tự nhiên không kém. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, cụ thể hiệu quả còn cần đi qua biến dị về sau mới có thể trông thấy. Dù sao biến dị chỉ là căn cứ hắn tiềm thức đến biến dị. Rất nhiều thứ tạm thời nghĩ hắn cũng không nghĩ ra. Sau cùng một môn phong thần thối, lại càng không cần phải nói, nhìn như khinh công, kỳ thực nội ngoại kiêm tu, nạch độ lực lượng chờ chút đều có rất mạnh tăng phúc. Phương diện tốc độ, vẫn là nhất vĩ độ giang đến so sánh nhanh muốn xong, Tô Thanh trực tiếp lấy ra nhất vĩ độ giang bản này võ công, cũng không biết nghĩ như thế nào. Hắn lại thuận tay đem phong thần thối cũng lấy ra. Bắt đầu đi. Đem nhất vĩ độ giang cầm trong tay trực tiếp mở ra lật xem. Trải qua nhiều lần biến dị, Tô Thanh đã thành thói quen, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Tại thức hải một loại, kinh văn đánh tan, hắc khí gây dựng lại. Một hình ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Đầu trọc, Thăng Y Yể, không cần đoán đều biết đây là ai. Thiếu lâm người sáng lập Đạt Ma lão tổ. Đạt Ma tiện tay lấy xuống một mảnh cỏ lau ném vào đại giang bên trong, chân xuống một chút, cực tốc vọt tới trong nước, rất nhanh liền hóa thành điểm đen biến mất. Mà đúng lúc này, hắc khí tràn vào, chỉ thấy nguyên bản sông biến mất. Thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy bờ sông. Sau một khắc, hình ảnh phá nát, một cỗ vô hình nhiệt lưu tiến vào Tô Thanh hai chân. Tô Thanh cũng thuận thế tỉnh lại. Hắc khí tựa hồ càng ngày càng hoàn thiện. Mở to mắt, Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước kia, chỉ là một đoạn kinh văn biến mất, sau đó gây dựng lại, hắn cũng tự nhiên học biết võ công. Hiện nay, lại còn có hình ảnh xuất hiện, chỉ là xuất hiện cũng không hoàn toàn. Chắc hẳn. Phía trước một màn cảnh tượng chỉ là phổ thông nhất vĩ độ giang có khả năng thông suốt đến cực hạn, mà phía sau hắc khí xâm lấn một màn kia, hẳn là biến dị hiệu quả về sau quả. Chỉ là hắc khí cũng không có toàn bộ cho hắn bạo lộ ra. Chỉ là chỉ bằng mượn một lần cuối cùng, hắn biết rõ, nhất vĩ độ giang bản này võ công cực hạn cần phải cũng rất mạnh. Cái gọi là sông chỉ là một cái gọi chung là, có lớn, cũng có tiểu. Tiếp đó, còn không đợi Tô Thanh tiếp tục suy nghĩ sau đó vấn đề, cảm giác đói bụng liền giống như hồng thủy đồng dạng xông tới. Cũng nhờ có hắn lúc trước mua không ít đại bổ chi vật, bằng không lại là một trận tra tấn. Ăn mấy cái gốc nhân sâm, đem khuyết thiếu năng lượng lấp đầy, Tô Thanh cũng không tại cảm thấy đói khát. Lúc này, hắn nhìn kỹ một chút hắc khí số lượng, phát hiện vừa y ma thiếu trọn vẹn 5.000 đơn vị hắc khí. Nhất vĩ độ giang không lỗ xuất từ đạt ma, uy lực bất phàm. Không nhìn hắc khí, Tô Thanh cũng có thể cảm giác mình hai chân nhẹ nhàng mấy lần, tựa hồ nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể cực tốc lao ra. Đồng thời còn bổ sung một tầng lực lượng cảm giác. Tựa hồ, hai chân lực lượng cũng tăng cường không ít. Nếu như nói trước đó hai tay hai chân đều có thể bạo phát 20 châu lực lượng, như vậy hiện tại, hai chân lực lượng gia tăng 5 châu, đạt tới 25 châu. Đem nhất vĩ độ giang bí cảnh thu lại, Tô Thanh ánh mắt rơi vào phong thần thối phía trên, suy nghĩ đến cùng muốn hay không học tập phong thần thối. Cầm đều lấy ra, thẳng thắn học đi. Đã lấy ra, thì đại biểu hắn có ý định này. Hùng chi phong thần thối là một môn nội công, khinh công, tuyệt kỹ một thể võ công, học tập cũng không lỗ. Mở ra phong thần thối bí tịch, rất nhanh Tô Thanh ý thức vào lại thức hải bên trong. Bởi vì phong thần thối thuộc về thần công một cấp, cho nên cũng còn không xuất hiện trực tiếp đại viên mãn tình huống. Mà chính là cùng biến dị cửu dương thần công xuất hiện đại biểu biến dị phong thần thối ánh sáng. Tô Thanh nhìn xem, phát hiện đại biểu phong thần thối ánh sáng có 3 y viên, toàn bộ đều là ảm đạm sắc thái. Nếm thử điếm kích viên thứ nhất ảm đạm ánh sáng, một cái tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Phong thần thối đệ nhất trọng, 1.500 cái này cũng đại biểu muốn học tập phong thần thối đệ nhất trọng cần 15.000 đơn vị hắc khí. So cửu dương thần công đệ nhất trọng còn nhiều 5.000 đơn vị hắc khí. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói biến dị phong thần thối thì so biến dị cửu dương thần công lợi hại. Biến dị phong thần thối có 3 y viên điểm đen, cũng không có đại biểu chiêu thức chi nhánh ánh sáng. Cũng chính là phong thần thối trực tiếp chia làm 7 tầng, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ học quen một tầng liền có thể học có tất cả chiêu thức. Mà biến dị cửu dương thần công đây, ánh sáng so phong thần thối nhiều rất nhiều, trụ cột tuyến chia làm tầng 9, tự nhiên không thể dùng đến so sánh. Như là đã quyết định học tập phong thần thối, Tô Thanh đương nhiên sẽ không do dự. Trực tiếp lựa chọn kích hoạt viên thứ nhất ảm đạm ánh sáng. Ánh sáng lóe sáng, một cỗ to lớn tin tức xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Chính là phong thần thối bổ sung chiêu thức ác. Đồng thời, Tô Thanh thể nội lực bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh liền từ hơn 200 năm nhảy lên đi vào hơn 280 năm. Nội lực trọn vẹn bùng lên mấy chục năm. Hai chân càng là tràn ngập 10 phần lực lượng cảm giác, không biết có phải hay không là ảo giác. Tô Thanh cảm giác giờ phút này hắn cũng là phong, như có như không vô thường, có thể tùy ý chạy xuôi. Thậm chí có loại có thể bay lên cảm giác. Nếu như lúc này Tô Thanh cúi đầu nhìn một chút, hội phát hiện mình hai chân nhìn như dẫm chỗ. Trên thực tế tại đế giày cùng mặt đất luôn có một cái khe hở, giống như rơi không phải rơi. Đợt, cầu chống đỡ, cầu bài đặt trước.